Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 576, tính sổ sách. Biệt thự bên trong âm lạnh lẽo, phảng phất giống như tận thế, làm Tần Dương đẩy cửa tiến vào biệt thự thời điểm, từng đợt trầm thấp tiếng khóc, còn có quỷ dị tiếng cười chất bán liêu mà uốn lượn ở bên người hắn. Chợt xa chợt gần, phiêu miểu bất định, nếu như là thường nhân, sợ là đã sớm dọa ngất đi. Thiên nhãn, mở, Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vệt, tại thiên nhãn nhìn soi mói. Trước mắt tất cả cảnh tượng đều trở nên có thể thấy rõ ràng đứng lên. Rất đến mức mỗi cái quỷ ảnh bộ dáng hình dáng đều nhìn rõ ràng. Có lão nhân, có tiểu hài. Thậm chí còn có phụ nữ có thai bộ dáng người, mà trong phòng khách ở giữa, ngửa ra một đạo duyên dáng thân ảnh, chung quanh không ít quỷ ảnh hấp thụ lấy trên người nàng âm khí. Đáng chết, Tần Dương sắc mặt tái nhợt vô cùng, thầm mắng một tiếng, từ hệ thống trong không gian xuất ra một đầu màu đen trường tiên. Hướng phía trước vung đi, trường tiên rơi xuống, như giao long. Tựa như tia chớp tại trong hắc vụ xé rách một đường vết rách. 3. Nằm ở Ninh Phỉ Nhi chung quanh những cái kia quỷ ảnh tại trừ hồn tiên công kích đến. Lập tức bị đập nện thành mảnh vỡ. Tại thê lương thảm gọi tiếng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phỉ Nhi, Tần Dương đi nhanh tới. Kiểm tra Ninh Phỉ Nhi tình huống. Giờ phút này nữ hài hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt thương bạch hào không một tia huyết sắc, hai đầu lông mày điểm điểm hắc vụ quanh quẩn, giống như một đóa sắp khô héo tuyết liên hoa. Sở sở liên người, nhìn thấy bộ dáng này, Tần Dương đau lòng không thôi. Cùng lúc đó, còn có một cỗ nồng đậm lửa giận tuôn hướng toàn thân. Dạ dày cùng ngũ tạng cũng đều biến thành gặp được đại hỏa củi khô. Vù vù bốc cháy. Hắn không nghĩ đến chỉ ra ngoài như thế một hồi, liền phát sinh dạng này sự tình, nội tâm không khỏi một trận tự trách cùng hối hận. Tiểu manh, nhìn một chút Phỉ Nhi tình huống như thế nào? Tần Dương vội vàng hỏi, yên tâm đi chủ nhân, nàng chỉ là hồn phách bị chút tổn thương, tĩnh dưỡng hai ngày liền không sao. Tiểu manh nói ra, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nội tâm thoáng thở phào. Lúc này, biệt thự bên trong hắn quỷ ảnh nhìn thấy Tần Dương sau. Tất cả đều gào thét lấy nhào tới, che khuất bầu trời, cho người ta một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác tuyệt vọng. Giống như thân ở tại một cái không bờ bến hắc ám thế giới. Không đi ra lọt quang minh, giả thần giả quỷ, Tần Dương lạnh rên một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Trong tay trường tiên xen lẫn thành một mặt mạc nhện đồng dạng màu đen roi lưới. Giống như một đạo màu đen vách tường đồng dạng. Kiên cố không phá vỡ nổi. Những cái kia quỷ ảnh chạm đến roi lưới. Tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Như mây khói giống như tiêu tán ra. Còn lại một chút quỷ ảnh thấy thế. Dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Nhiên hồn trá. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái to bằng cánh tay ngọn nến. Nhẹ nhàng vung lên, một tích mang theo ngọn lửa màu xanh dầu thắp đèn bay về phía đen sương mù bên trong. Oanh, hỏa diễm hơi dính hắc vụ, như tinh hỏa liệu nguyên giống như trong nháy mắt bốc cháy lên. Không đến mười mấy giây thời gian, gấu hùng thanh sắc diễm hỏa vây quanh toàn bộ biệt thự. Mỗi một chỗ ngóc ngách đều đang nhiên sốt lấy, đem những cái kia chạy trốn từ phía quỷ ảnh sốt chi hầu như không còn. Mặc dù biệt thự ở vào hỏa biển bên trong, bất quá quỷ dị là, gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà vật phẩm lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một tia bị sốt dấu vết, rất nhanh, biệt thự liền an tĩnh trở lại, những cái kia hắc vụ dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Khiến cho trong phòng một lần nữa trở nên mở sáng lên. Giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giống như. Đi ra, Tần Dương trong mắt lóe lên lăng lệ hào quang, trong tay trừ hồn tiên hất lên, đem cái bàn phía sau một cái tốc tốc phát run cấp thấp quỷ tu bắt tới. Này quỷ tu là một cái nam tử, hơn 30 tuổi, sắc mặt thảm bạch, bị bắt tới sau, dọa đến liền bận bịu quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng, tiên nhân tha mạng, nói, các ngươi tam trưởng lão đâu? Tần Dương lạnh lùng hỏi, nàng đi Tây Hoa Sơn. Này quỷ tu run rẩy lấy thanh âm nói ra, Tây Hoa Sơn. Tần Dương nhíu mày, vừa rồi nghe Vân Tinh nói, là Tây Hoa Sơn một cái gọi Diễn Thiên đạo trưởng ra hỏa chạy tới quấy rối. Chẳng những phá hư khu quỷ pháp trận, còn tại chạy trốn thời điểm cố ý để Ninh Phỉ Nhi làm mồi nhử. Kém chút đưa nàng đưa vào chỗ chết. Tốt lắm, vừa vặn hai cái một khối thu thập. Bạch, Tần Dương cổ tay rung lên, bóng roi hiện lên, đem trước mắt người này quỷ tu cho đánh tan. Nhìn chung quanh một vòng, lại không có phát hiện khác quỷ tu. Tần Dương thu hồi trừ hồn tiên, đem Ninh Phỉ Nhi cõng ở sau người. Đi ra biệt thự, Tần tiên sinh, Phỉ Nhi tiểu thư không có sao chứ? Nhìn thấy Tần Dương đi ra, Vân Tinh vội vàng nghênh đi lên, quan tâm nói, Tần Dương lạnh lấy mặt không nói gì, đi thẳng tới này Long Chính Vũ trước mặt, mạnh nâng lên một cước đá vào bụng đối phương bên trên. Phốp, không hề phòng bị Long Chính Vũ bị đạp ngược lại bay ra ngoài. Như diều đứt dây, bay ra xa hơn 4 mét mới đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, thấy cảnh này. Vân Tinh cùng Vân Tú Giao dọa đến không dám nói lời nào. Vân Tú Giao vốn là muốn tiến lên khuyên can một chút, nhưng khi nhìn đến Tần Dương này băng lãnh con ngươi, dọa đến hai chân như nhũn ra, không dám đi ra phía trước, chỉ cầu nguyện lấy Tần Dương có thể mau chóng bớt giận. Ngươi đừng tới đây, ta muốn báo động. Long Chính Vũ chậm rãi từ nay về sau nghiêng lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn đối phương, nhất là nhìn thấy này màu đỏ tươi đôi mắt bên trong để lộ ra lăng lệ sát cơ. Chỉ cảm giác mình giống như rớt xuống hầm băng bên trong. Toàn thân trên dưới huyết dịch đều muốn ngưng kết. Tần Dương mặt không biểu tình, chậm rãi đi đến trước mặt, sau đó giơ chân lên, hung hăng hướng xuống dẫm mạnh. Xoạt! Một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang lập tức vang lên. Toàn bộ đùi hướng bên trong uốn lượn thành 45 độ. Lộ ra tùm bạch cốt. Long Chính Vũ vuốt ve bắp đùi mình, phát ra như giết heo tiếng gào thét. Trên trán mồ hôi tuôn rơi xuống. Khuôn mặt một mảnh vặn vẹo. Lão đạo sĩ kia có phải hay không trở lại Tây Hoa Sơn? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Long Chính Vũ kêu khóc lấy, giống như cũng không có nghe được hắn lời nói, chỉ là một vị kêu thảm, nước mắt nước mũi một nắm lớn, thê thảm không thể tả chật vật. Xoạt, xoạt, hai cánh tay, còn lại một cái chân gãy hết. Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi lỗ tai điếc. Tần Dương lạnh giọng nói, Tần tiên sinh, này Diễn Thiên đạo trưởng thật là hồi Tây Hoa Sơn. Tây Hoa Sơn ngay tại mới trạch khu mặt phía bắc, rời cái này không xa. Ngay tại Tần Dương lại nhấc chân lúc, một bên Vân Tú Giao vội vàng nói. Tần Dương không nói, một đôi mắt nhìn chòng chọc nàng. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong phát ra lấy hờ hững vô tình hào quang. Vân Tú Giao dọa đến hai chân run lên, muốn nói cái gì, lại nói không ra lời. Tần tiên sinh, ngài nếu là muốn đi Tây Hoa Sơn tìm người đạo sĩ thúi kia tính sổ sách lời nói, Phỉ Nhi tiểu thư liền giao cho ta tới chiếu cố đi. Ta trước mang nàng đi Vân gia tĩnh dưỡng. Vân Tinh cứng rắn lấy ra đầu nói ra. Giờ phút này nàng nội tâm cực kỳ ảo não. Nếu như trước đó đừng ra biệt thự, có lẽ đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Hiện tại Tần Dương đối với nàng ấn tượng sợ rằng phải càng kém. Đều do cái kia thối lão đạo. nếu như nàng tỉnh lại có trạng huống gì, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Trầm mặc một hồi, Tần Dương thản nhiên nói, hay, hay, gặp Tần Dương đồng ý. Vân Tinh theo bản năng thở phào, liền bận bịu gật đầu, từ trên người đối phương đem Ninh Phỉ Nhi nhận lấy, ngẫm lại, lại thấp giọng nói, Tần tiên sinh, lão đạo kia có chút bản sự, ngài cẩn thận một chút. Tần Dương không có ứng thanh, quay người rời đi, nhìn hắn hình bóng, Vân Tinh thấp giọng thở dài, nhìn trên mặt đất kêu thảm Long Chính Vũ, thầm mắng một tiếng, đáng đời, ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.